Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, phân tích. Chiều không gian, không gian màu xanh đại thụ, bị Điển Hoa gọi là linh căn thụ. Linh căn thụ bên trong, một cái hình người màu xanh đen linh hồn xếp bằng ở một cái khác chiều không gian, một dạng màu xám không gian bên trong. Màu xám không gian bên ngoài là một cái khác tràn đầy năng lượng màu xanh, giống như một cái khác chiều không gian một dạng không gian. Hai cái không gian chồng vào nhau, lại cùng đại thụ thế giới vật chất, thụ tâm, chồng vào nhau. Linh hồn, năng lượng, nhục thân, ba chiều nhất thể. Quả nhiên, đại đa số sinh linh đều là đa duy sinh vật. Nhân tộc như thế, yêu thú như thế, những này sinh ra linh tính linh thực cũng là như thế. Điển Hoa dung nhập linh căn thụ, sau đó lại lần nữa có được cây thân thể, cảm giác phi thường kỳ lạ. Kết cấu thân thể cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, lại không khát vọng ăn cái gì, đã không còn giao phối, đã không còn nhiều như vậy tư tâm tạp niệm các loại. Chỉ có hấp thu nước cùng năng lượng, còn có không ngừng sinh trưởng chấp niệm. Dạng này cảm giác Điển Hoa quen thuộc mà xa lạ. Đây chính là điểm hóa thụ lưu lại truyền thừa trong trí nhớ. Điểm hóa thụ tư duy đặc biệt. Quả nhiên, đa duy nhất thể sinh linh, các chiều không gian ở giữa là ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Đổi lại một cái thân thể sau đó, nhục thân đối linh hồn cũng gián tiếp sinh ra ảnh hưởng. Còn tốt, linh hồn là nhân loại linh hồn làm chủ. Ảnh hưởng này còn tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Không thì, đoán chừng lại giống nguyên chủ một dạng. Đầu óc biến thành toàn cơ bắp, muốn chuyển đều không chuyển nổi loại kia. Không thông minh a cô, Điển Hoa lại không trầm mê ở hồi vị bên trong. Đem lực chú ý đặt ở trọng điểm bên trên. Đây chính là linh căn thụ thiên phú thần thông, là linh võng. Thật thần kỳ ha. Linh võng là Điển Hoa hiểu rõ linh căn thụ thiên phú thần thông phía sau lấy danh tự. Linh căn thụ có thể sinh ra thoát thể bản thể, sợi rễ ký sinh tại sinh linh chung khu thần kinh cuối cùng, cùng sinh linh năng lượng không gian liên thông cùng một chỗ, lại có thể tiến hành năng lượng truyền thâu, đồng thời có thể mượn năng lượng ảnh hưởng sinh linh nhục thân. Ví dụ như trị liệu thương thế, cường hóa nhục thân các loại. Cái này linh võng không phải lưới cá như thế đan xen mạng lưới, mà là cùng loại bồ công anh một dạng điểm đối điểm, một đối nhiều phát tán hình dạng cây hình dáng mạng lưới. Điển Hoa cảm giác cùng trên địa cầu Local Area Network rất giống, vì thế vì đó đặt tên là linh võng. Điển Hoa thông qua linh hồn thị giác, nhìn thấy ngoại vi năng lượng không gian bên trong, cái kia dọc theo từng đầu mảnh khảnh đường ống năng lượng. Tại năng lượng chiều không gian cùng đại thụ dưới sinh tồn từng cái sinh linh. Thông qua sợi rễ một dạng cái đuôi cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Từ mình đẩy người, ta tất nhiên có thể đem ta, thân người, bên trên sợi rễ một dạng cái đuôi từ thực thể chuyển hóa làm linh căn hình thái. Như thế ta cũng có thể đối cái khác sinh linh tiến hành hình thái phương diện chuyển hóa. Toàn bộ sinh linh linh căn hình thái chuyển hóa là thí nghiệm bước đầu tiên. Chuyển hóa theo Điển Hoa phát lực, đại lượng năng lượng bắt đầu tiêu hao. Từ Tôn Đại Tráng bắt đầu, một cái tiếp một cái ở trên đảo sở hữu ký sinh có linh căn sinh linh. Linh căn hình thái cũng bắt đầu từ thực hóa hư, từ mắt thường trong tầm mắt biến mất. Tôn Đại Tráng trở lại bờ biển không lâu, mặt trời hoàn toàn xuống núi, trên đất hoa cỏ cây cối, còn có mỗi cái sinh linh trên thân đều lóe lên huỳnh quang. Biển lớn màu đen bên trên bắt đầu bốc lên hắc khí, hắc khí cũng lóe ra màu đen huỳnh quang. Bắt đầu rồi. Tôn Đại Tráng nắm thật chặt trong tay đoản mâu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển. Phòng bị đột nhiên xuất hiện hắc lân ngư nhân, bình thường đã sớm thành quần kết đội, không sợ chết hắc lân ngư nhân. Hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn, rõ ràng mặt trời đã lặn, lại còn không có động tĩnh. Chậm rãi, bờ biển tụ tập đám người, bắt đầu xuất hiện bạo động. Đây là có chuyện gì? Ngư quái thế nào không xuất hiện rồi? Bình thường cái này một chút, đã sớm thành quần kết đội xông tới a. Các ngươi xem, hắc khí bên trên huỳnh quang, có phải hay không so trước kia yếu đi một phần? A, thật đúng là, hôm nay thật đúng là khác thường. Ngư quái không đến, hắc khí ánh sáng cũng so trước kia ảm đạm. Quá kỳ quái, đột nhiên, có người thét to. Trời ạ, thần thụ thế nào cải biến màu sắc rồi? Nguyên lai là lam sắc, thế nào biến thành màu xanh? Trời ạ, đây là có chuyện gì? Theo sát phía sau một liên xuyến tiếng kinh hô, Tôn Đại Tráng cũng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Đi theo sắc mặt đại biến, quả nhiên, thần thụ thật cải biến màu sắc. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào thần thụ đột nhiên cải biến màu sắc? Còn có, buổi tối hôm nay phát sinh một hệ liệt khác thường sự tình. Tôn Đại Tráng coi như ngu ngốc đến mấy, cũng rõ ràng, xảy ra đại sự, náo ầm ầm bất quá một lượng khắc đồng hồ. Đột nhiên có người phát hiện cái gì? Không dám tin chỉ vào Tôn Đại Tráng nói. Ngươi, linh căn của ngươi, không thấy, là linh căn. Giao phó bọn hắn siêu phàm sức mạnh to lớn. Đối với linh căn, bọn hắn cũng sớm đã thói quen, đồng thời tạo thành tin cậy. Trên đảo sinh linh, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều có linh căn tồn tại. Ngược lại, người không có linh căn hoặc yêu thú mới là dị loại, bình thường là phạm vào tội không thể tha thứ được, mới có thể bị thần thụ tước đoạt linh căn. Hơn nữa, tước đoạt linh căn là phi thường thống khổ sự tình. Linh căn bị tước đoạt sau đó, người trên cơ bản cũng liền phế đi. Người trong cuộc không có khả năng không biết mình linh căn bị tước đoạt. Vì thế, Tôn Đại Tráng nghe xong có người bêu xấu bản thân linh căn không thấy, lập tức giận dữ hét, làm sao có thể, chính ta linh căn tiêu thất, ta sẽ không có cảm giác. Nói xong, Tôn Đại Tráng theo bản năng hướng sau lưng nhìn một cái. Tiếp đó, liền trợn mắt hốc mồm hoảng sợ nói. A, ta linh căn, thế nào không thấy? Đột nhiên, lại có người trong đám người hoảng sợ nói. Hắn linh căn cũng không thấy rồi. Ta tận mắt thấy, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tiếp đó liên tiếp có người hoặc yêu thú kinh hô lên. Phát hiện bọn hắn linh căn một cái tiếp một cái không thấy. Theo linh căn không ngừng biến mất, khủng hoảng cảm xúc tràn ra khắp nơi ra. Phát hiện đây không phải tự mình một người đặc biệt, mà là phổ biến tồn tại hiện tượng. Lại không có phát cùng linh căn biến mất không thấy gì nữa tác dụng phụ. Tôn Đại Tráng ngược lại cũng liền không giống vừa rồi kinh hoàng như vậy. Cùng những người khác càng ngày càng kinh hoàng tương phản, hắn ngược lại chậm rãi chấn định lại. Chấn định lại sau đó, Tôn Đại Tráng lại cẩn thận cảm giác, chậm rãi cảm giác được linh căn tồn tại. Nguyên lai, linh căn cũng không phải là bị tước đoạt, mà là từ từ thực hóa hư, chỉ là nhìn bằng mắt thường không thấy mà thôi. Kỳ thật, nó vẫn luôn tại. Tôn Đại Tráng thở dài một hơi, cao giọng đem chính mình phát hiện, cáo chi những người khác, mọi người đừng hốt hoảng, linh căn không có bị tước đoạt, chỉ là từ thực hóa hư, nhìn không thấy mà thôi. Nếu như là cẩn thận cảm giác, vẫn là có thể cảm giác được linh căn tồn tại. Trải qua Tôn Đại Tráng nhắc nhở, quả nhiên, càng ngày càng nhiều người cảm giác được linh căn tồn tại. Ta cảm giác được, linh căn quả nhiên không có bị tước đoạt. Ha ha, ta cũng vậy, ta cũng cảm giác được. Ta liền nói, linh căn bị tước đoạt, chúng ta thế nào một điểm cảm giác đều không có. Quả nhiên, linh căn đồng thời không có bị tước đoạt, chỉ là ẩn hình mà thôi. Ha ha, hừ, Mã Hậu Pháo, nếu không phải Tôn Đại Trắng nhắc nhở, ngươi còn tại sợ tìm không thấy Nam Bắc đâu. Biết rõ linh căn đồng thời không có bị tước đoạt, chỉ là ẩn hình sau đó. Tuy rằng không ngừng có người hoặc yêu thú linh căn biến mất không thấy gì nữa, bất quá mọi người đồng thời không có trước đó kinh hoàng như vậy. Ngược lại bắt đầu thảo luận vì cái gì linh căn lại đột nhiên phát sinh biến hóa như thế. Hôm nay nhất định xảy ra đại sự gì. Trước là ngư quái không có tới, trên biển bốc lên hắc khí trở nên ảm đạm, tiếp lấy lại là thần thụ cải biến màu sắc, ngay sau đó lại là linh căn ẩn hình. Những này đều quá khác thường, tuyệt đối xảy ra chuyện lớn. Nói nhảm, những này ta cũng biết rõ. Mấu chốt là, ngươi biết xảy ra đại sự gì sao? Ta đây làm sao có thể biết rõ? Hứ, không biết cũng đừng nói lung tung. Ta chỗ nào nói lung tung? Ta nói chính là sự thật. Tại hai người tranh cãi lúc, có một người đánh gãy bọn hắn. Nói, các ngươi nói, có phải hay không là thần thụ thắng, bọn hắn sinh hoạt ở trên đảo, mơ hồ đều nghe nói qua, ngư quái sau lưng chủ nhân vẫn muốn hủy diệt thế giới, mà thần thụ là hy vọng cuối cùng, nếu như là thần thụ thua, như thế thế giới này liền hủy diệt, nếu như là thần thụ thắng, như thế, bọn hắn cũng đem trải qua diệt thế nguy cơ. Thế giới cũng đem giành lấy cuộc sống mới. Tê, thật là có thể a. Bằng không, hội chiến đã đến giờ, ngư quái cũng sẽ không dám tới. Chúng ta thắng, có người không dám tin lẩm bẩm nói. Thật là có thể. Chúng ta thắng, càng ngày càng nhiều người xì xào bàn tán nói. Thanh âm xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người tán đồng rồi cái quan điểm này. Trong đám người bạo phát kịch liệt tiếng hoan hô. Thắng, chúng ta thắng, thần thụ vạn tuế. Toàn bộ đảo nhỏ lâm vào cuồng hoan bên trong. Theo đám người reo hò, hô to, thần thụ vạn tuế. Linh căn thụ linh hồn không gian bên trong, từng cái điểm sáng màu trắng chui vào trong đó, đem màu xám linh hồn không gian thắp sáng. Đây là tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn trường kỳ đem vận mệnh của mình ký thác tại linh căn thủ, cho nên mới sẽ sinh ra dạng này thuần túy tín ngưỡng chi lực a. Đây cũng là thiên đạo thủ đoạn. Điều này nói rõ, dạng này thuần túy tín ngưỡng chi lực đối thiên đạo tới nói phi thường trọng yếu. Những này điểm sáng màu trắng tại linh hồn không gian bên trong đồng thời không có dừng lại bao lâu, hình như tại xác nhận cái gì, chờ xác nhận mục tiêu, tiếp đó như ông vỡ tổ sông tới, tràn vào điển hoa hình người trong linh hồn. Đây là trong linh hồn, vậy mà tồn tại một cái khác chiều không gian. Đây là ý thức không gian, không nghĩ tới tín ngưỡng chi lực, vậy mà không phải linh hồn chiều không gian năng lượng, mà là ý thức chiều không gian năng lượng. Ta vẫn là lần thứ nhất thẳng như vậy xem phát hiện ý thức không gian tồn tại. Bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn tại, cũng bởi vì thực lực, vị cách chờ nguyên nhân, để cho điển thỏa mãn điều kiện, cho nên điển hoa mới có thể thẳng như vậy xem phát hiện ý thức không gian tồn tại. Thiên đạo ý thức, cho nên thiên đạo, nhưng thật ra là ý thức chiều không gian tồn tại. Như thế những này tín ngưỡng chi lực tác dụng là bổ sung hoặc tăng cường thiên đạo ý thức. Điển Hoa suy đoán nói, trải qua chuyện này, Điển Hoa đối thiên đạo có gần một bước nhận biết. Lần thứ nhất mở ra ý thức không gian, Điển Hoa đối ý thức không gian tràn ngập tò mò. Điển Hoa không biết ý thức của người khác không gian là dạng gì. Điển Hoa ý thức không gian cùng linh hồn không gian rất giống. Từ mây mù, nước biển cùng đảo nhỏ ba chuyện gì vật tạo thành, linh hồn không gian bên trong tràn đầy tản mát linh hồn năng lượng. Hắn hình thái, giống như mây mù một dạng, Mây mù phía dưới là càng thêm ngưng thực nước biển một dạng linh hồn năng lượng. Mà tại nước biển một dạng linh hồn năng lượng chỗ giữa là càng thêm ngưng thực linh hồn chủ thể. Ý thức không gian phân bố cùng linh hồn không gian rất tương tự, tản mát ý thức năng lượng, đối lập ngưng thực ý thức năng lượng. Còn có trung ương nhất, thực thể một dạng ngưng thực, ý thức thể, tín ngưỡng chi lực tiến nhập ý thức không gian sau đó. Liền cùng tản mát mây mù hình thái ý thức cùng một chỗ. Tại không gian trên không phiêu đãng, tụ tập trở thành một đám mây trắng, bản thân thành nhất thể, cùng chung quanh ý thức năng lượng không hợp nhau. Điển hoa hiếu kỳ chiếu rọi tự thân, đột nhiên phát hiện cái gì? Đây là ý thức của ta thể. Làm sao có thể? Đây không phải ta chân linh sao? Lúc này, điển hoa tài bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ luôn luôn liền chân linh. Liền là ý thức thể. Không nghĩ tới, chân linh, liền là ý thức thể. Khó trách, kỳ thật, hỗn độn thần ma cùng mộng điệp là giống nhau. Đều là ý thức thể hàng lâm chư thiên vạn giới. Chỉ là mộng điệp bản thể liền là ý thức thể, cho nên hắn cũng không cần sống nhờ tại một bộ nhục thân bên trong, hình thành bản thân hóa thân, có thể trực tiếp lấy ý thức thể tồn tại. Nghĩ tới đây, điển hoa trong lòng hơi động, nói, hỗn độn thần ma cùng mộng điệp bản chất đều là ý thức thể hàng lâm chư thiên vạn giới. Như thế, hỗn độn chủng đâu này? Hỗn độn chủng bản thể là từ hỗn độn chi khí tạo thành năng lượng thể. Hắn cũng không phải bản thể hàng lâm, mà là hàng lâm chư thiên vạn giới sau đó, xâm nhiễm thế giới sau đó, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Cho nên, hỗn độn chủng xâm lấn chư thiên vạn giới trọng yếu nhất bước đầu tiên. Nó bản chất cũng là ý thức thể hàng lâm chư thiên vạn giới. Chỉ có thể cho phép siêu thoát sinh linh ý thức thể hàng lâm chư thiên vạn giới. Đây cũng là hỗn độn hải pháp tắc. Sinh tồn ở hỗn độn hải, bất luận cái gì sinh linh cũng không thể vi phạm nó. Điển hoa lần thứ nhất rõ ràng như thế, căn cứ chiều không gian lý luận phân tích ra nhục thân năng lượng, linh hồn cùng ý thức. Rất nhiều trước đó chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ biết nó như thế mà không biết nguyên cớ đồ vật, rất nhanh liền dung hội quán thông. Ta trước kia hàng lâm chư thiên vạn giới phương thức, kỳ thật đều là căn cứ điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ ghi lại hỗn độn thần ma hàng lâm phương thức, lựa chọn một cái thế giới, tiếp đó ý thức thể hàng lâm, lại lựa chọn một cái điều kiện phù hợp túc chủ, ý thức thể vào ở trong linh hồn, chiếm giữ cỗ thân thể này, trở thành hắn tại giới này hành động hóa thân. Phù hợp điều kiện, là cái nào điều kiện? Điển hoa thôi diễn sau đó, phân tích tổng kết nói, đầu tiên là chủng tộc, phải cùng chân linh phù hợp, thứ nhì là giới tính, phải cùng chân linh phù hợp, cuối cùng là, vừa mới chết đi, thế nhưng thời gian cũng không dài, ý thức thể rời đi ý thức không gian, đã cùng linh hồn thực hiện thoát ly, thế nhưng thời gian quá ngắn, linh hồn còn bảo trì hoàn chỉnh, không có bắt đầu tiêu tán. Vào lúc này, chân linh có thể trực tiếp vào ở trong linh hồn, thay thế nguyên chủ ý thức thể, nắm giữ linh hồn, thực hiện đoạt xá trùng sinh mục đích. Căn cứ chiều không gian lý luận chiều sâu sau khi phân tích, điển hoa mới chính thức nắm trong tay trước đó cùng loại bản năng một dạng hàng lâm chư thiên vạn giới phương thức. Có thể là bởi vì trên địa cầu đã thành thói quen. Điển hoa phi thường không thích loại này, chỉ biết nó như thế không biết giá trị, trạng thái. Luôn muốn đem hết thảy đều phân tích rõ. Bước đầu tiên thí nghiệm, hoàn thành, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.